Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1496 ta mệnh. Chỉ có Mặc Mặc có thể lấy đi. Âm nhu nam nhân tay đồng thời duỗi hướng Nhan Bạch lòng bàn tay. Tựa hồ là muốn ở đem dao nhỏ thọc nhập Nhan Bạch trái tim đồng thời. Đem Nhan Bạch lòng bàn tay đồ vật đồng thời lấy lại đây. Hết thảy an bài cơ hồ liền mạch lưu loát. Chỉ là, rất nhiều sự tình đều không có trong tưởng tượng thuận lợi vậy, không có mũi đao cắm vào trái tim. Không có máu tươi bơm ra tới. Cũng không có, thiếu nữ thấp thỏm lo âu biểu tình. Hết thảy đều có vẻ quỷ dị ra ngoài dự kiến ở ngoài. Âm nhu nam tử sửng sốt, biểu tình cứng lại rồi. Có vẻ có chút buồn cười, giờ phút này chỉ có ngục giam tiếng còi như cũ trường vang. Xì, Nhan Bạch cười, nàng giơ lên đầu, trên mặt đảo qua hoảng hốt thất thần, khóe môi giơ lên, mượt mà mắt hạnh cong cong, tựa hồ tâm tình thực hảo, bị trước mặt nam nhân chọc cho thực vui vẻ, trực tiếp vươn tay dùng khảo đôi tay cái còng chặn cái này âm nhu nam tử trong tay đao. Hơn nữa ở đối phương chưa kịp phản ứng dưới tình huống, đem dao nhỏ phản đoạt lại đây, cắm ở đối phương lòng bàn tay. Trắng nõn trên tay nhiễm màu đỏ. Nhan Bạch tựa hồ sợ máu tươi đem oa oa cấp làm dơ. Còn cố ý đem oa oa đặt ở một bên, ngươi. Âm nhu nam nhân trên mặt huyết sắc mất hết. Hắn vội vàng lùi lại vài bước. Lòng bàn tay đau đớn khiến cho hắn sắc mặt nhăn nhó kỳ cục. Không có phía trước thong dong bình tĩnh. Kinh nghi bất định nhìn Nhan Bạch. Hắn không quá minh bạch đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì. Rõ ràng vừa mới Nhan Bạch biểu tình phi thường không thích hợp. Hiển nhiên đối với Quý Bạch Mặc tín nhiệm đã bắt đầu tan rã. Thần sắc hoảng hốt, một lòng đắm chìm ở lời hắn nói chung. Nửa điểm phòng bị đều không có. Bình thường dưới tình huống hẳn là giống như đoán trước. Ngoan ngoãn bị hắn giết chết ta mệnh nha. Nhan Bạch từ bàn đu dây ghế đi xuống tới. Màu đen tóc dài đến eo. Nàng trên chân màu bạc chân hoàn leng keng rung động, thanh âm thanh thúy, chỉ có Mặc Mặc có thể thân thủ lấy đi. Muốn chết ở Mặc Mặc trong tay đâu? Nhan Bạch tươi cười điềm mỹ, thanh âm mềm mại, đứng ở tối tăm ánh đèn hạ. Mỹ kỳ cục, nàng hướng về phía trước mặt âm nhu nam nhân chớp một chút đôi mắt. Mang theo thiếu nữ kiều tiếu đáng yêu. Lúc đóng lúc mở, ngay sau đó tiếp tục nói, những người khác, đáng chết đâu? Nhan Bạch trên mặt là nhợt nhạt tươi cười, có vẻ thiên chân ngây thơ. Nàng ánh mắt thuần triệt, nửa điểm sát khí đều không có. Ngữ khí cùng bộ dáng hoàn toàn không phối hợp, ngươi tưởng thân thủ giết ta. Đúng không? Nhan Bạch nhìn về phía cái này âm nhu nam tử, ngươi có phải hay không điên rồi? Âm nhu nam tử thanh âm có chút bén nhọn. Hắn ánh mắt ý bảo chính mình bên người vài người bắt đầu hành động. Đi chế phục Nhan Bạch. Chính mình còn lại là chiều sau đẩy, lòng có chút kinh hoàng, cả người lạnh lẽo, hàn khí từ lòng bàn chân thoáng thượng trán. Hắn sẽ không coi khinh Nhan Bạch năng lực, một khi coi thường, chết chính là chính mình. Ở tới phía trước, hắn cũng đã hiểu biết tới rồi Nhan Bạch một ít tính cách. Chỉ là không nghĩ tới, người này so với kia cái đại nhân vật nói bệnh còn muốn lợi hại. Trên thế giới như thế nào sẽ có người như vậy? Nghe được ái nhân phản bội chính mình, muốn giết chính mình, phản ứng đầu tiên không phải tuyệt vọng cùng nản lòng thoái chí. Ngược lại là, ta mệnh a, chỉ có Mặc Mặc có thể thân thủ lấy đi. Muốn chết ở Mặc Mặc trong tay đâu, Quý Bạch Mặc phái ta tới. Là hắn muốn cho ta thân thủ giết ngươi. Âm nhu nam tử lui về phía sau đồng thời còn không quên mở miệng nói chuyện. Hắn chật vật che lại chính mình lòng bàn tay, hắn đem cái này nhẫn đều trở thành rác rưởi ném. Ngươi cũng như vậy bị hắn ném. Hắn là khinh thường với giết ngươi. Ngươi huyết đều sẽ làm hắn cảm thấy ghê tởm. Âm nhu nam tử mở miệng, Nhan Bạch bước chân tạm dừng. Một chút, nàng ngước mắt khóe môi câu lấy nhợt nhạt ý cười, nga. Ngoặc kép, hết chương.